Đạo, chương 1577, Cường Thế, góc truyện audio.com, dĩ thân dung đao, hát ư không tạo vật. Này Hung Nô quốc tu sĩ hiển nhiên tu luyện có cực kỳ cường hãn công kích thần thông. Đem tự thân lực lượng cùng bảo vật đầy đủ dung làm một thể. Bộc phát ra kinh người lực công kích, Tiêu Thần đáy mắt sinh ra mấy phần vẻ thận trọng. Nhưng trong mắt bình tĩnh như trước, chưa từng bởi vì đối thủ cường đại mà có nửa điểm gợn sóng. Nghênh hướng kia bắn nhanh mà đến màu đen trường binh. Hắn chân bước kế tiếp tiến lên, ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra, nắm tay về phía trước trào ra. Nhất phương dấu quyền chợt xuất hiện, lòng bàn tay vì trắng, mờ u bàn tay vì đen. Trên nắm tay quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh linh quang. Hướng màu đen kia trường binh ầm ầm rơi đập, hai người trong nháy mắt đụng nhau, làm lòng người quý thần thông hơi thở phóng lên cao. Khổng lồ tiếng gầm hướng quanh thân tịch quyền, như đất bằng phẳng kinh lôi kinh người vô cùng. Mặt đất đồng la thai thượng, từng đạo cái khe lấy hai người giao chiến một chút làm hạch tâm. Ở tiếng răng rắc chung hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Kích động mà đến lực lượng khiến cho thủ hộ lực lượng kịch liệt rung động, như sóng nước loại sôi trào. Chói mắt linh quang ở bên trong. Một đạo thân ảnh ầm ầm cũng bay đi ra, trực tiếp xuyên thấu đồng la thai đại trận thủ hộ. Thân ảnh đánh vào Hung Nô quốc sứ đoàn trong. Mấy tên Hung Nô quốc tu sĩ bị sinh sôi đập thành trọng thương. Cả sứ đoàn lạc thành một đoàn. Phỉ lực trong lỗ mũi huyết thủy phún dũng ra. Trong mắt đều là không cam lòng cùng khó có thể tin ý, hắn tu vi ở hư sáng thế cảnh. Nhưng bởi vì tu luyện thần thông cường hãn, nếu là toàn lực thi triển, thậm chí có thể cùng luyện thần quốc tiến vào thần thông trong đích sáng thế cảnh tu sĩ chống lại. Nhưng không nghĩ tới, trước mặt này Nhung quốc tu sĩ mạnh hơn, một quyền kia trong, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn như sông sóng lớn ầm ầm tịch cuốn tới. Uy năng mạnh, thậm chí không có cho hắn bất kỳ ngăn cản cơ hội. Liền đã bị sinh sôi đánh tan. Này Nhung quốc Thanh Vân công Tiêu Thần, tất nhiên là sáng thế cảnh tu sĩ. Cho tới mạnh hơn, Tiêu Thần thân thể vẫn không nhúc nhích. Từ kia quỷ dị trường binh trung tuôn ra vào lực lượng trong cơ thể. Bị hắn sinh sôi áp chế đi xuống, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt liền không tiếp tục kia biến hóa của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hung Nô quốc sứ đoàn. Hắn dưới chân không ngừng, tiếp tục tiến lên, bên ngoài cơ thể khí thế cũng không bởi vì trong cơ thể được đánh sâu vào mà có bất kỳ vi bỗng nhiên. Ngược lại lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Huy hoàng như thiên địa chi dương, khí thế như cầu vồng, tràn trề lớn không thể ngăn cản, lấy một loại đông cứng cường hãn tư thái, chấn áp ở Hung Nô quốc sứ đoàn chỗ ở, để cho bọn họ mọi người sắc mặt trắng bệch, khó nén kinh hoàng. Hung Nô quốc sứ đoàn, nhưng còn có người xuất thủ, bình thản thanh âm ở giữa sân truyền ra, kèm theo hắn cước bộ tiến lên. Mặt đất bể tan tành đồng la thai chậm rãi dung hợp. Cuối cùng chữa trị đầy đủ. Chưa phục hồi tinh thần lại chứa nhiều vây xem tu sĩ. Giờ phút này bị thanh âm này thức tỉnh. Sắc mặt tất cả đều đại biến. Sáng thế cảnh cường giả. Ánh mắt nhìn lại hướng kia áo bào xanh tu sĩ. Cũng đã nhiều thật sâu kính sợ. Đại thiên giới ở bên trong. Vô luận ở người quốc độ. Sáng thế cảnh tu sĩ đều đã coi là tuyệt đối cường giả. Phải nhận được ứng hữu lễ ngộ cùng tôn trọng. Sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Bọn họ trong con ngươi nhưng thiêu đốt lên hừng hực ngược lại hưng phấn lửa cháy. Hôm nay đồng la thai thượng. Có thể thấy sáng thế cảnh cường giả giao thủ. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói. Sáng thế cảnh cường giả đã là bọn hắn có thể nhìn qua mạnh nhất tu sĩ. Loại này cấp bậc cường giả chém giết, lại càng khó có thể nhìn thấy. Mỗi một lần cũng đủ để thành vì bọn họ thời gian rất lâu bên trong đề tài câu chuyện. Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ trên mặt lo sợ không yên bất an toàn bộ tản đi. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Quốc công đại nhân quả nhiên sinh mãnh liệt cường hãn rối tinh rối mù. Trực tiếp xuất thủ, liền đem hung nô quốc sứ đoàn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thành Thành ánh mắt hơi có vẻ mê ly nhìn trên đài tên nam tử kia. Trái tim bên trong tràn ngập nhàn nhạt kiêu ngạo tự hào. Chỉ cần hắn đến, hết thảy chuyện cũng có thể giải quyết. Nhưng rất nhanh nàng liền cúi đầu. Để tránh bị đã gặp nàng trên mặt thần sắc biến ảo. Cho trêu chọc phiền toái. Con ngươi sáng ngời bên trong hơi lộ vẻ ảm nhiên. Tiêu thần đặt chân được tới đồng la thai dọc theo. Trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng rơi vào hung nô quốc thánh nữ Ô Nhã Tư trên người. Chậm rãi mở miệng. Nếu không có người tiếp tục lên đài, ngươi liền hướng ta Nhung quốc phu nhân nói xin lỗi đi. Nhàn nhạt thanh âm truyền lọt vào trong tai, lại làm cho Ô Nhã Tư thân thể mềm mại chợt cứng còng. Giống như ngày đông giá rét lúc gió rét, suy phất mà đến uyển nhược đau cắt, làm cho nàng rõ ràng cảm ứng được liễu trước mặt tên này áo bào xanh nam tử biểu lộ ra cường đại ý chí. Không tha khiêu khích. Không tha sửa đổi, Ô Nhã Tư thánh nữ tôn nghiêm làm cho nàng không muốn được loại này ý chí áp bách. Nàng hít một hơi thật dài khí, chậm rãi mở miệng, nếu ta không xin lỗi, ngươi lại có thể thế nào? Thanh âm rơi xuống, tiêu thần trong mắt khẽ nheo lại. Bá, linh quang chợt lóe, hùng nô quốc sứ đoàn tu sĩ căn bản chưa từng làm ra phản ứng. Hoặc là bọn họ đã không dám ngăn trở. Tiêu thần thân ảnh ra hiện tại Ô Nhã Tư bên cạnh. Đan vươn tay ra cầm cổ của nàng. Ta đây liền để vẫn lạc ở chỗ này. Ô Nhã Tư nụ cười tuyết trắng. Con ngươi co rút lại. Vẫn như cũ ở cố tự chấn định. Ta là hung nô quốc thánh nữ. Lần này đến đây cùng đại yến đám hỏi gả cho yến hoàng. Ngươi không dám giết ta. Nếu ngươi thật chính là Yến Hoàng thê thiếp, ta tự nhiên không dám giết ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi chẳng qua là hung nô quốc thánh nữ. Mặc dù ta đem ngươi giết chết, cũng chỉ là đối với hung nô quốc khiêu khích. Ngươi hung nô quốc tuy mạnh, nhưng còn vô lực can thiệp ta Nhung quốc. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, nói xin lỗi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn thường thử một chút. Nhìn ta có hay không dám giết ngươi. Một đôi tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Nhìn như vậy một đôi tròng mắt, để cho Ô Nhã Tư trong lòng sinh ra một cổ đông lạnh triệt nguyên thần lạnh lẽo. Nàng không cách nào từ tiêu thần trong con ngươi thấy nửa điểm chần chờ. Nói cách khác, người này thật không dám giết nàng. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng mạnh. Từ từ chế trụ Ô Nhã Tư đối với tôn nghiêm thủ vững. Trên mặt nàng không có chút nào huyết sắc. Trầm mặc một lúc sau cường ngạnh giơ lên đỉnh đầu rốt cục thấp xuống. Thật xin lỗi, mặc dù thanh âm cực thấp. Nhưng có thể uy áp đường đường hung nô quốc thánh nữ mở miệng trước mặt mọi người nói xin lỗi. Đã có thể nói kinh người. Xin thánh nữ, hướng ta Nhung quốc trình phu nhân nói xin lỗi. Ô Nhã Tư thân thể mềm mại khẽ run, sỉ nhục cảm xâm nhập nàng toàn thân, chỉ khi nào thỏa hiệp, trong lòng sợ hãi con nước lớn liền rũ phát không thể ngăn cản. Miệng nàng thần run rẩy mở miệng, trình phu nhân, chuyện này là lỗi của ta, xin ngài tha thứ, tiêu thần ánh mắt nhìn thẳng Ô Nhã Tư, trực tiếp truyền âm tiến vào nàng trong tai. Nhung quốc phu nhân chính là ta thân cận người. Ngày sau nếu ngươi còn dám cùng nàng làm khó, ta phải giết ngươi. Trầm thấp tiếng nói ở Ô Nhã Tư đáy lòng trực tiếp vang lên. Giống như ma chú một loại. Trực tiếp giấu vết tiến vào nàng tâm thần trong. Ô Nhã Tư tâm thần đại loạn hết sức. Tiêu thần mở miệng, chính là trong lòng hắn mai phục một quả sợ hãi mầm móng. Làm cho nàng ngày sau muốn cùng Thành Thành là địch. Trong lòng liền sẽ nghĩ tới hắn hôm nay nói. tiến tới kiêng kỵ sợ hãi. Chỉ cần Tiêu Thần không chết, này cái mầm móng sẽ gặp vẫn tồn tại nàng tâm thần trong. Như vậy, nói vậy hôm nay tiếp xúc liền tiến vào trong Yến Hoàng Cung. Thành Thành an toàn có thể nhiều một phần bảo đảm. Hắn điều có thể làm, cũng tựu chỉ có bao nhiêu thôi. Tiêu Thần nói xong trực tiếp buông tay, xoay người lui về phía sau rời đi. Ô Nhã Tư ngụm lớn thở dốc, ánh mắt nhìn hướng kia cao ngất bóng lưng, có oán độc không hề cam, nhưng càng nhiều là hay là kia rót vào trong xương tủy sợ hãi. Một đám Hung Nô quốc tu sĩ nhìn Tiêu Thần bóng lưng, nhưng không một người dám có nửa điểm dị động. Tiêu Thần hướng Thành Thành khẽ gật đầu, đưa tay nhiếp lên đạo hiền, chậm rãi mở miệng, bọn ngươi hộ tống phu nhân quy phản Chiêu Thánh Cung, bổn công đi trước một bước. Nói xong khống chế độn quang, dẫn dắt đạo hiền gào thét mà đi, trong nháy mắt biến mất mất tích. Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ kính cẩn xác nhận, phu nhân, xin mời. Thành Thành gật đầu, mắt lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Tiêu Thần hôm nay mạnh như thế cứng rắn, là muốn triển lộ ra lực lượng kinh sợ âm thầm bọn đạo trích. Nhưng càng nhiều là nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì đạo hiền thương thế sao. Hy vọng hắn không có chuyện gì cho phải. Nhung quốc sứ đoàn một nhóm hộ tống Thành Thành khống chế Lục Long Loan giá rời đi. Ô Nhã Tư giống như trước dẫn dắt Hung Nô quốc sứ đoàn mang theo ngất đi tu sĩ chật vật rút đi. Đồng La Thai hai nước ước chiến rơi xuống màn tre. Nhưng trận chiến này tin tức, nhưng bằng tốc độ kinh người hướng cả kế đô nhanh chóng tản đi. Nhung quốc phu nhân cùng Hung Nô quốc thánh nữ giao phong, hung hãn tử chiến Nhung quốc tu sĩ, sáng thế cảnh cường giả chém giết chiến đấu, mánh lới 10 phần danh hiệu, nhất thời để cho Đồng La Thai thượng chiến đấu, trở thành kế đô chung vô số tu sĩ nói chuyện say xưa chuyện. Mà Tiêu Thần tên, còn lại là trong nháy mắt truyền ra, tiến vào vô số tu sĩ trong tai. Hơn nữa cuối cùng bức bách Hung Nô quốc thánh nữ nói xin lỗi một chuyện. Kia cường ngạnh thái độ, lại càng dẫn tới vô số tu sĩ âm thầm vỗ tay khen hay. Hiển nhiên, đối với cậy mạnh cường ngạnh Hung Nô quốc sứ đoàn, kế đô chung không có quá nhiều tu sĩ đối với bọn hát ọ trong lòng còn có hảo cảm. Nhung quốc Thanh Vân Công, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Cách chương.